Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 813, chương 814 cùng hắn khiêu vũ. Hảo đi, Lan đại đại cái này trả lời, cũng là làm hắn không lời gì để nói, đối mặt Lan đại đại mong đợi ánh mắt. Lục Dực Đình thật là vô pháp nói ra bất luận cái gì cự tuyệt nói, tuy rằng trong lòng thực khó chịu. Chính mình tiểu bồn cá muốn cùng nam nhân khác khiêu vũ. Nhưng Lục Dực Đình vẫn là khẽ gật đầu, xem như đồng ý, Lục đại nhân tốt nhất. Lan đại đại nhảy dựng lên, ở Lục Dực Đình trên mặt hôn một cái, sau đó liền chạy đến khiêu vũ cơ lên rồi, chỉ là mới vừa đứng đi lên. Lan đại đại liền cảm giác được một cổ quen thuộc hơi thở. Ai, ngươi, cái kia mang mũ lưỡi chai nam nhân hơi hơi ngẩng đầu. Nhìn nàng một cái, tà khí gợi lên khóe môi, ngươi. Lan đại đại con ngươi sáng lên kinh hỉ quang mang, hư. Nam nhân là một cái im tiếng thủ thế. Lúc này, âm nhạc vang lên. Lan đại đại đem trong miệng tưởng lời nói đều cấp nuốt đi xuống. Chuyên tâm đi theo âm nhạc khởi vũ, đây là một đầu mau tiết tấu ca. Yêu cầu vũ giả có thể cực hào nắm giữ âm nhạc tiết tấu, Lan đại đại tuy rằng là lần đầu tiên khiêu vũ, nhưng là vừa rồi đem bọn họ khiêu vũ vũ bộ đều nhớ kỹ trong lòng. Cho nên cũng không phải rất khó, nàng cùng nam nhân phối hợp thật sự ăn ý. Ngẫu nhiên nhảy sai, nam nhân còn sẽ trợ giúp nàng, hai người tựa hồ đều rất vui sướng. Nam nhân nắm tay nàng, một cái tay khác trực tiếp ôm nàng eo, cơ hồ cùng thân thể của nàng dán ở cùng nhau, tuấn nam mỹ nữ tổ hợp. Tự nhiên hấp dẫn không ít người ánh mắt, phía dưới không ít người đều ở vỗ tay, thổi huýt sáo, Lục Dực Đình lạnh lùng híp mắt, nắm chặt quyền. Liền sợ chính mình sẽ một cái nhịn không được xông lên đi trực tiếp đem bổn cá mang đi. Lại hướng nam nhân kia trên mặt tiếp đón hai quyền, liền ở Lục Dực Đình nỗ lực khắc chế chính mình. Cảm xúc khi cùng Lan đại đại khiêu vũ nam nhân kia, trên đầu màu đen mũ lưỡi chai không cẩn thận rớt xuống dưới, một trương xoáy khi ánh mặt trời mặt lộ. Ra tới, Lục Dực Đình ánh mắt khơi dậy chợt lóe. Thế nhưng là An cẩn giật cái kia tiểu tử thúi. Cái này hắn cũng không cần lại nhịn. Hắn bồn cá cùng hắn tình địch cùng nhau khiêu vũ. Này sao lại có thể? Lục Dực Đình ngưng mặt, đi nhanh lên đài, trực tiếp đem Lan đại đại cấp lôi đi. Không rõ nguyên do vây xem trong đám người phát ra một trận ồn. Ào đảo âm thanh ủng hộ âm, An cẩn giật đứng ở khiêu vũ cơ thượng. Tựa hồ cũng không có đã chịu ảnh hưởng, cong lưng nhặt lên chính mình mũ, vỗ vỗ, lại lần nữa phản mang ở trên đầu mình, nhìn Lan đại đại cùng Lục Dực Đình rời đi phương hướng. Chần chờ một chút, cất bước đuổi theo qua đi, Lục Dực Đình trầm khuôn mặt. Một đường mang theo Lan đại đại trực tiếp ra khu trò chơi điện tử, Lục đại nhân. Ngươi làm sao vậy, ta còn không có nhảy xong đâu. Lan đại đại oán giận một câu, ngay sau đó lại rất là ủy khuất muốn tránh thoát Lục Dực Đình tay. Chính là lại tránh không khai, Lục đại nhân, tay của ta bị ngươi túm đau. Nghe vậy, Lục Dực Đình lập tức buông ra nàng, Lục đại nhân, ngươi có phải hay không sinh khí? Lan đại đại một bên xoa chính mình thủ đoạn, một bên thử tính hỏi, Lục đại nhân sắc mặt thật không tốt đâu. Không có. Lục Dực Đình phiết đầu, ngữ khí đông cứng, Lan đại đại đối nhân loại cảm xúc biến hóa mẫn cảm. Sao có thể phát hiện không ra nàng Lục đại nhân tâm tình không tốt, Lục đại nhân. Ngươi có phải hay không bởi vì ta cùng cẩn giật khiêu vũ, cho nên mới tức giận. Lúc này, Lục Dực Đình trầm mặc, ha ha, Lục đại nhân không giận không giận. Lan đại đại ôm hắn eo. Cẩn giật là bằng hữu sao? Khiêu vũ có cái gì đâu? Lục Dực Đình sắc mặt hòa hoãn vài phần. Bổn cá, ta là ngươi ai? kia còn dùng nói sao? Ngươi là ta nam nhân a? Lan Đại Đại buột miệng thốt ra, cái này đáp án. Lục Dực Đình nghe phi thường vừa lòng, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.